Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2251, chương 2253, Thiên La Diệu Châu. Liễu Như Thanh ký ức khôi phục, đối với Tần Dương mà nói không thể nghi ngờ là đáng giá cao hứng sự tình. Những ngày này bao phủ tại trong lòng hắn âm vân cũng cùng nhau tán đi. Nhìn ra được Liễu Như Thanh thật rất tự trách cùng vui mừng. Tự trách chính mình vậy mà chỉ nhớ rõ trượng phu mà quên còn có một cái nhi tử. Đồng thời cũng vui mừng Tần Dương trưởng thành đến bây giờ như vậy ưu tú. Chẳng qua là không thể tận mắt nhìn thấy nhi tử trưởng thành lịch trình. Bên trong tâm ít nhiều có chút tiếc nuối. Mẫu tử hai người một mực cho tới trạng vạng tối. Trong lúc đó Mạnh Vũ Đồng các nàng cũng đều thức thời rời phòng. Cho Tần Dương cùng Liễu Như Thanh lưu lại đơn độc không gian. Tần Dương nói rất nhiều hơn mình khi còn bé sự tình. Mặc dù đại đa số phía trước đã nói qua. Nhưng lần này Liễu Như Thanh khôi phục ký ức. Cho nên nghe rất cẩn thận. Khi thì bị nhi tử nên nạn xấu hổ chọc cười. Khi thì lại cảm động đến khóc khóc. Nàng suy nghĩ nhiều có thể nhìn tận mắt nhi tử chậm rãi lớn lên. Mà không phải đầu ở chỗ này nghe. Chỉ tiếc, thời gian thoáng qua một cái. Không thể quay về. Bất quá hiện tại nàng cũng đã rất thỏa mãn. Bằng không mẫu tử hai người liền gặp nhau cơ hội đều không có. Cuối cùng làm Tần Dương nói đến Bạch Đế Hiên sự tình về sau. Liễu Như Thanh nước mắt vẫn không có đứt đoạn. Nhất là nghe được Tần Dương cùng Bạch Đế Hiên phụ tử quyết chiến nơi đó. Mặc dù Tần Dương không có quá nhiều cặn kẽ đi miêu tả. Nhưng Liễu Như Thanh vẫn như cũ nghe đến đau lòng muốn chết. Phảng phất có vô số thanh tiêm đao đâm vào nàng ngực. Đau lợi hại, một cái là yêu nhất trượng phu, một cái là thương yêu nhất nhi tử. Căn bản không dám tưởng tượng bọn họ quyết đấu lúc tràng cảnh. Mụ, nhi tử lần nữa hướng ngươi phát thệ, nhất định sẽ cứu trở về phụ thân, nhường chúng ta người một nhà đoàn tụ. Tần Dương một bên sát mẫu thân trên mặt nước mắt, một bên ngữ khí kiên định nói, thanh âm nói chuyện cũng mang theo một ít nghẹt ngào. Nói nhiều như vậy, hắn trong lòng cũng rất khó chịu. Lúc trước cái kia chàng phụ tử quyết đấu, mang cho hắn là khó có thể xóa đi dằn vặt cùng hối hận. Lão thiên gia vì cái gì muốn như vậy đối với chúng ta người một nhà? Chúng ta cuối cùng làm gì sai? Liễu Như Thanh chăm chú đem chính mình nhi tử ôm vào trong ngực. Dày đặc bi ai bao phủ nàng trong lòng. Khóc đến càng lợi hại. Nước mắt như thao thao bất tuyệt sơn tuyền. Bất tận mà tuôn ra đến. Làm gì sai? Tần Dương hoảng hốt mê mang. Có lẽ liền như Đát Kỷ nói. Chính mình thân phận chú định là không tầm thường. Vô luận là bi thương cũng được. Vui vẻ cũng được. Đều là không cách nào xóa đi lạc ấn. Nói cho cùng. Tất cả những thứ này sai kỳ thực là chính hắn. Nếu như hắn không phải đế thần chuyển thế. Nếu như hắn không có linh hồn chi tâm. Có lẽ bọn họ người một nhà có thể bình an. May mắn hạnh phúc phúc sinh hoạt. Nhưng đã hiện thực như vậy. Cho nên chỉ có thể tiếp nhận. Có lẽ là khóc mệt mỏi. Liễu Như Thanh nặng chìm vào giấc ngủ. Cho dù là trong giấc mộng. Cũng tại nhỏ nhẹ co rút lấy thân thể. Khóe mắt nước mắt tràn ra. Tần Dương đem mẫu thân dàn xếp ở trong phòng bên trong nghỉ ngơi. Nhường Vân Tinh cùng Vu Tiểu Điệp chiếu cố. Trở lại đại sảnh. Chứng kiến Vong Ưu Chính cầm cái kia tờ bản vẽ nghiên cứu. Tần Dương đi tới hỏi. Đúng, người phía trước nói có biện pháp phá giải không về cầu. Là biện pháp gì? Thiên La Diệu Châu. Vong Ưu chậm rãi nói ra. Thiên La Diệu Châu là cái gì? Tần Dương nghi hoặc không hiểu. Bên cạnh Tử Yên kiên nhẫn giải thích. Thiên La Diệu Châu là ban đầu mụ tổ nương nương bảo vật. Về sau tặng cho đệ tử mình. Nghe nói bảo vật này có thể phá giải thời gian trận pháp. Nếu như có thể đạt được nó. Muốn vượt qua không về cầu trở nên đơn giản nhiều. ngày đó La Diệu Châu tại cái gì địa phương có thể tìm được? Tần Dương hỏi. Tử Yên lắc đầu, vị trí cụ thể cũng không hiểu biết, nhưng đã từng có truyền ngôn nói đương nhiệm La Hán Thiên Môn trưởng môn Mạc Vinh Khô đã từng là mụ tổ nương nương thân truyền đệ tử hậu duệ. Có lẽ Thiên La Diệu Châu tại cái kia bên trong, nhưng mà tin tức này cũng không cho phép xác thực. La Hán Thiên Môn, Tần Dương nhớ kỹ Diệp Cúc Hoa chính là La Hán Thiên Môn đệ tử. Hơn nữa phía trước hắn đi Cửu Hoa Sơn tìm Mạt Ly thời điểm, đúng lúc đụng phải La Hán Thiên Môn thiếu gia cùng đại tiểu thư gọi Mạc Huyên cùng Mạc Cần Nhi. Lúc đó hắn còn nói đùa muốn để Mạc Cần Nhi làm chính mình con dâu. Nếu như hạt châu thực ở La Hán Thiên Môn, ngược lại vừa vặn có thể đi một chuyến. Tần Dương trầm tư chốc lát, âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Tiểu Manh, có thể tra được Thiên La Diệu Châu vị trí cụ thể sao? Nàng đoán không sai, liền tại La Hán Thiên Môn. Tiểu Manh hồi đáp, vậy là tốt rồi. Tần Dương thở phào, đối với Vong Ưu nói ra, ngày mai ta liền đi La Hán Thiên Môn một chuyến, hy vọng nơi đó không nên bị yêu thần giới người cho hủy đi. Vong Ưu lung lay chán, sẽ không, La Hán Thiên Môn là tiên giới ít có người đại môn phái một trong. Nội tình rất dày, không dễ dàng như vậy bị diệt cửa, hơn nữa bọn họ vị trí địa thế cũng dễ thủ khó công. Chỉ bất quá hiện ở bên ngoài quá nhiều đệ tử, ngươi muốn đi đệ ngũ trọng thiên, sợ là muốn tốn nhiều sức lực. Có A Qua cùng nó những cái kia huynh đệ tại, không có vấn đề. Nhớ tới đại kim cương cái kia hung mãnh thực lực, Tần Dương lòng tin 10 phần. Ai đúng, Diệp Cúc Hoa đâu? Vừa vặn ngày mai có thể cùng ta cùng đi, để tránh dẫn xuất cái gì không tốt hiểu lầm. Tần Dương bỗng nhiên hướng về Mạnh Vũ Đồng các nàng hỏi. Mạnh Vũ Đồng trùng nữ nhìn nhau, đều là lắc đầu không biết. Những ngày này ta giống như không thấy qua Diệp Cúc Hoa. Nếu không ta đi tìm Uyển Băng tỷ tỷ hỏi một chút, nàng có lẽ biết. Tiêu Thiên Thiên nhỏ giọng nói ra. Không gặp. Tần Dương nhíu nhíu mày, nói với nàng, ngươi đi đem Diệp Uyển Băng gọi tới, ta tự mình hỏi nàng. Tiêu Thiên Thiên ân một tiếng, chạy ra sảnh cửa. Rất nhanh, nàng mang theo Diệp Huyền Băng đi tới đại sảnh. Diệp Huyền Băng vẫn là cái kia thân hồng sắc áo da bó người xuyên qua, đem có lồi có lõm dáng người ma quỷ triển lộ phát huy vô cùng tinh tế, có chút dụ hoặc lãnh diễm. Không thể không nói, tại thục nữ này chủng loại hình bên trong, Diệp Huyền Băng cùng Triệu Băng Ngưng là cấp cao nhất loại kia. Lãnh diễm, vũ mị, cùng kiều diễm hỗn hợp tại cùng một chỗ, chung quy có thể lơ đãng trêu chọc nhân tâm. Khụ khụ, Tần Dương ánh mắt từ trên người nàng thu hồi, ho khan hai tiếng, hỏi, Huyền Băng, ngươi biết muội muội của ngươi đi chỗ nào sao? Diệp Huyền Băng điểm nhẹ ngọc thủ, thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ. Nhà đầu kia thủy chung không chịu tiếp nhận Ngô Thiên Kỳ là nàng tình nhân sự thật. Có thể là bị Ngô Thiên Kỳ dây dưa phiền, cho nên phía trước hai ngày cho ta lên tiếng kêu gọi liền về môn phái đi. Cái kia Ngô Thiên Kỳ, đâu? Tần Dương hỏi, cũng đi cùng, có Diệp Cúc Hoa trông nom, hắn không có nguy hiểm. Mặc dù nhà đầu kia ngoài miệng cứng rắn, nhưng tâm địa vẫn là rất mềm. Sẽ chiếu cố tốt Ngô Thiên Kỳ, Diệp Huyền Băng nói ra. Tần Dương thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, đáng thương Ngô Thiên Kỳ, liền cái nữ trương phi đều không giải quyết được. Chú định dốc một trận sinh a. Tần tiên sinh, ngươi tìm muội muội ta là có chuyện gì không? Diệp Huyền Băng nghi hoặc hỏi. Tần Dương ngẫm lại, nói ra, như vậy đi, ngày mai ngươi theo ta đi La Hán Thiên Môn, ta làm ít chuyện, thuận tiện ngươi khuyên Diệp Cúc Hoa trở về, đừng tại nơi đó ở lại. Gần nhất bên ngoài tình thế thật không tốt, nàng và Ngô Thiên Kỳ nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng là phiền phức. Tốt, ta đây đi trước chuẩn bị một thoáng. Diệp Huyền băng mặt không biểu tình gật gật đầu, nhưng khóe môi lại không dễ dàng phát giác câu lên một ít tiểu tiểu độ cong. Nhìn ra được rất trong lòng rất vui vẻ, rốt cục có thể có cơ hội cùng Tần tiên sinh đơn độc ở chung một hồi. Đắc ý, chẳng qua là Diệp Huyền băng không ngờ tới. Chuyến đi này, hoàn toàn thay đổi người nàng sinh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.